Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1045, chương 1045, phân viện nghi thức thượng. Góc truyện audio.com. Tại màn đêm phía dưới, một tòa trên hòn đảo giữa Hồ Chu Diệp tay thuận lôi kéo Lily đi ở trong đám người. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào tại phía trước nhất dẫn đường Hagrid. Diệp, ngươi làm gì nhìn chằm chằm vào hắn nhìn đâu? Lily có chút kỳ quái vấn nói. Chẳng lẽ cái kia thân hình cao lớn lão sư có vấn đề gì không? Không, ta chỉ là đang nghĩ một kiện chuyện rất nhàm chán. Tình Chu Diệp vừa cười vừa nói. Can Mao Xiên hắn đương nhiên sẽ không nói cho Lily mình tại suy nghĩ gì. Chu Diệp đang suy nghĩ liên quan tới Hagrid phụ mẫu thân phận một số phỏng đoán. Tỉ như nếu như Hagrid mẫu thân là cự nhân, mà phụ thân của hắn là người bình thường. Như vậy là không phải cây tam quấy vạc nước đâu. Phải biết chân chính cự nhân dáng người chỉ ít có cao hơn 3 mét đâu. Thế nhưng là nếu như Hagrid có phụ thân là cự nhân, Hagrid mẫu thân là người bình thường, Chu Diệp đơn giản không dám tưởng tượng này sẽ là như thế nào một loại tình hình. Một loại lực phàm hình ảnh, tức là làm cho nhân tâm sinh dạo dực. Suy nghĩ một chút đều thay mẫu thân hắn cảm giác đau hoảng. Đương nhiên, cái này chút ý nghĩ Chu Diệp là tuyệt đối sẽ không nói cho Lily. Tiểu Loli này bất kể nói thế nào, bảo hộ tiểu La Lị hồn nhiên tâm linh, người người đều có trách nhiệm. Mặc dù Lily không sai biệt lắm đã bị Chu Diệp mau ăn làm xóa hết. Tùy tiện nói mấy cái nhỏ cười nhỏ, đem Lily lực chú ý phân tán đến về những chuyện khác. Không hỏi tới nữa hắn vừa mới đang suy nghĩ gì phía sau. Không bao lâu đám người cũng đã tại Hagrid dẫn đầu dưới. Đi vào tòa này tên là Hogwarts trường học trong pháo đài lớn. Đi vào tòa thành đại môn, theo bậc thang đại gia rất mau tới đến vỗ một cái trước cổng chính. Bây giờ, một vị nhìn tuổi chừng tại hơn 40 tuổi khoảng chừng, khuôn mặt nghiêm khắc nữ tính vô sư đang đứng ở trước cửa. Nhìn xem những học sinh mới này nhóm. Hoan nghênh đi tới Hogwarts, ta là McGonagall giáo thụ. Nghiêm khắc nữ phù thủy nhìn xem lối thoát những cái kia mang theo đối với ma pháp ước mơ bọn nhỏ. Khóe miệng cũng cảm thấy hơi hơi buông lỏng, để lộ ra một nụ cười. Một hồi, các ngươi sẽ đi vào tòa này đại sảnh, bên trong có càng nhiều bạn mới, nhưng mà, ở trước đó, các ngươi muốn trước lựa chọn kỹ càng phân viện là Gryffindor vẫn là Slytherin hay là Ravenclaw vẫn là Hufflepuff. Hết thảy đều sẽ tại các ngươi đáy lòng lộ ra nói tới chỗ này. McGonagall giáo thụ nhìn một chút dưới đài lặng ngắt như tờ những học sinh mới. Hài lòng nhẹ gật đầu. Tiếp tục nói, các ngươi tất nhiên gia nhập Hogwarts, như vậy ta hy vọng các ngươi có thể đem học viện xem như nhà của mình một dạng. Đem các bạn học xem như người nhà của mình, mỗi một cái tiến vào mỗi cái phân viện học sinh. Bọn hắn mỗi tiếng nói cử động đều đưa cho mình phân viện mang đến hoặc hảo, hoặc hư biến hóa, tuân thủ kỷ luật sẽ thu được thêm điểm, vi phạm kỷ luật mà nói, ngươi chỗ phân viện sẽ bởi vì ngươi hành động ngu xuẩn bị trừ điểm. Tại cuối kỳ thời điểm, đạt được nhiều nhất phân viện sẽ thu được học viện ly, cho nên thỉnh thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đại gia rõ chưa? McGonagall giáo thụ nhìn xem dưới đài những học sinh mới vấn đạo. Minh bạch. Xen rất không tệ. McGonagall giáo thụ nhẹ gật đầu. Sau đó nói, chuẩn bị xong đi theo ta. McGonagall giáo thụ nói xong câu đó, quay người hướng về đại môn đóng chặt đại sảnh đi. Đến khi nàng đi đến trước cổng chính phương thời điểm, đại môn bỗng nhiên mở ra. Trời ạ, nơi này trần nhà thật xinh đẹp, cái này cũng là ma pháp sao? Lily nhìn lên trần nhà thượng giống như bầu trời đêm một dạng cảnh tượng, có chút giật mình hỏi Chu Diệp. Không sai, nơi đó cũng bị thi triển qua ma pháp. Chu Diệp mỉm cười, lôi kéo Lily đi thẳng về phía trước theo McGonagall giáo thụ đi tới sân khấu. Những học sinh mới cũng đã hoàn toàn đi vào trong nhà ăn tại Hogwarts. Hiệu trưởng Dumbledore ngắn gọn nói chuyện phía sau. Phân viện nghi thức cuối cùng bắt đầu a. Thực sự là một cái kỳ quái hai từ, ta vậy mà không cách nào nhìn trộm nội tâm của ngươi. Đại não phong bế thuật. không, đây là một loại khác ta chưa từng thấy qua ma pháp do đại não phong bế thuật càng thêm ưu tú như vậy, nói cho ta biết. Tiểu cô nương, ngươi muốn đi vào cái nào phân viện, lấy dũng cảm chứ danh Gryffindor, vẫn là lấy trí tuệ chứ danh Ravenclaw? Ta muốn đi Ravenclaw, Ravenclaw, nghe bên tai chuyển đến tiếng nói nhỏ. Lily Evans thấp giọng tái diễn, mình muốn đi phân viện có thật không? Người xác định sao? Ravenclaw, ta muốn đi Ravenclaw, tốt à, vậy ta tuyên bố Ravenclaw theo phân viện. Mũ lời nói. Toàn bộ Ravenclaw trên bàn cơm, đã biến thành một mảnh sung sướng hải dương, có vỗ bàn, có gõ cái chén, một mảnh cảnh tượng náo nhiệt, mà từ phân viện mụ phía dưới gia nhập vào Ravenclaw trên bàn ăn Lily. Tức thì bị mấy cái cấp cao học tỷ lôi kéo hỏi han ân cần, tướng mạo khả ái lúc nào cũng có thể thu được người khác càng nhiều chú ý, cảnh tượng như vậy cũng tại mỗi cái phân viện trên bàn cơm diễn ra qua rất nhiều lần rồi. Các vị những học sinh mới cũng đã không sai biệt lắm quen thuộc loại này kiểu cởi mở đi ăn cơm văn hóa, nhưng mà Lily cũng không có vì vậy mà trầm tĩnh. Lại, đối với nàng mà nói chân chính khảo nghiệm vừa mới bắt đầu, dù sao đối với nàng tới nói. Cái nào phân viện cũng không đáng kể, trọng yếu là có thể cùng Chu Diệp cùng một chỗ. Bây giờ chính mình nhưng nguyện dựa theo chính mình cùng Chu Diệp ước định phân đến Ravenclaw. Thế nhưng là nếu như Chu Diệp nơi đó thất bại, vậy nàng làm hết thảy liền đều biến thành không công, mặc dù Lily biết. Lấy Chu Diệp bản sự, căn bản vốn không tồn tại sẽ thất thủ khả năng, nhưng mà nàng vẫn như cũ có chút lo lắng. Cái này có lẽ liền kêu quan tâm sẽ bị loạn tại Lily chú ý xuống. Lại là mấy cái học sinh bị phân viện mũ xác định phân viện phía sau. Cuối cùng niệm đến Chu Diệp tên, Diệp Chu nghe được cái này rõ ràng tràn đầy phương Đông sắc thái tên. Trong học viện đám người không khỏi nhao nhao nghị luận lên, bất quá khi Chu Diệp đi ra tân sinh đám người thời điểm, mặc kệ là cái nào phân viện học tỷ, cũng nhịn không được hét dầm lên, trời ạ, thật đáng yêu tiểu gia hỏa, ta muốn ôm hắn ngủ, ta bây giờ liền nghĩ đi làm một bộ mê tình thuốc đem hắn vĩnh viễn cái chốt tại bên cạnh ta Hufflepuff. Nhất định phải tới Hufflepuff, rõ ràng, đây là một vị Hufflepuff học tỷ đang phát tán ra chính mình oán niệm, tất nhiên các nữ sinh ưa thích. Như vậy các nam sinh tự nhiên là không thích, nhất là những cái kia 4-5 năm cấp đám học trưởng bọn họ. Cả đám đều đã bạo phát hormone ra hòa, nhìn thấy Chu Diệp tại nữ sinh bên trong nhân khí cao như vậy. Bọn hắn đương nhiên sẽ cảm giác trong lòng chua chát một cái ba. Ba nam sinh lớn lên đẹp mắt như vậy làm cái gì, nam sinh quan trọng nhất là sức mạnh, hiểu không? Đúng vậy à, tiểu bài kiểm bình thường đều không có gì tốt tâm nhãn, xem cái này hùng tráng cơ bắp đầy mới là nam nhân nên có dáng vẻ một. Cái nam sinh nói, còn làm quái đem tay áo của mình vung lên tới, dùng chính mình cũng không như thế nào cường tráng cánh tay. Làm một cái khỏe đẹp cân đối động tác, a thơ. Thu hồi ngươi cái kia củi khô một dạng cánh tay a, đừng ở chỗ này mất mặt chói mắt, một cái vóc người hơi mập nữ hài không chút do dự diễu cợt nói. Lấy điều kiện của ngươi, cho cái kia học đệ làm tiểu đệ cũng không xứng nguy. Mặc lị, ngươi tại sao có thể nói như vậy? Ta ít nhất trình độ ma pháp cao hơn hắn, được gọi là a thơ nam sinh có chút buồn bực nói. Nhưng mà phía dưới phát sinh sự tình. Nhưng hắn cảm giác mình khuôn mặt trong nháy mắt bị đánh rung động đùng đùng. Cách chương.